Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Hắc tâm can, tạ như mây hoàn Mỹ xử lý vương thị sự tình. Lại không nghĩ, này nhất chiêu diêu, làm tạ gia nhà cũ bên kia quỷ hút máu cấp nhớ thương thượng, ngày hôm sau sắc trời tờ mờ sáng. Tạ như mây liền nghe thấy được phá cửa thanh âm. Vội vàng mặc xong quần áo đứng ở cửa mở ra một cái khe. Trộm nhìn, Trương Thị đã đứng ở trong viện chửi ầm lên. Các ngươi mà nay quá đến là ngày mấy? Lão nhị cư nhiên cõng ta tích cóp tiền riêng. Thật là cái hắc tâm can. Ta rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt? Sinh cái như vậy không hiếu thuận nhi tử, Trương Thị rõ ràng là có bị mà đến. Khóc kêu lên kia kêu một cái trung khí mười phần. Cùng tới còn có Tạ Mị Nhi. Tam phòng Trần Thị, ngay cả đại phòng người câm khuê nữ, cũng bị kêu tới, Tạ Chí Xương vẻ mặt xấu hổ và giận dữ đứng ở chỗ đó. Vô lực biện giải nói, nương, ngươi lời này nói, ta sao có thể tích góp tiền riêng đâu? Nương, hai tử cha như thế nào sẽ tích góp tiền riêng a? Nương, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Liễu Thị lúc này đỡ Tạ Chí Xương, cũng đang nói, ai ra? Nhị tẩu, ngươi lời này nói, các ngươi nếu là không tồn tiền riêng, các ngươi nào có tiền cấp từ ra 5 lượng bạc đâu. Trần Thị là cái xem náo nhiệt không chê sự đại, Tạ Như Mây đứng ở chính mình trong phòng. Cũng không tính toán đi ra ngoài quản chuyện này. Cái này ra, là Tạ Chí Xương đương ra, không thể mọi việc đều phải chính mình cái này nữ nhi đi giải quyết. Đi xử lý, làm người cha mẹ. Tổng phải có điểm làm đi, nhị ca, người từ trước đến nay là nhất hiếu thuận, người như thế nào có thể cõng nương tàng tư tiền thuê nhà đâu. Tạ Mị Nhi một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng nhìn Tạ Chí Xương. Cũng trách cứ chất vấn nói, Tạ Chí Xương quả thực hết đường chối cãi. Lập tức nói, nương, ta thật sự không có tồn cái gì tiền riêng, kia 5 lượng bạc là hỏi Tần gia mượn. Nhi tử hiện tại một nghèo hai trắng, nào có tiền a? Muốn thật sự có tiền, ta cũng sẽ không vì như châu chân muốn phân ra. Lúc trước nương cấp 8 lượng bạc, ta toàn bộ đều cấp Mạnh Lang Trung. Người nếu là không tin, có thể đi hỏi một chút Mạnh Lang Trung, thấy Tạ Chí Xương nói nghiêm túc. Trương Thị cũng không khỏi hồ nghi một lát, Tạ Mị Nhi xem Trương Thị không nói. Lúc này mới lập tức nói. Nương, nhị ca hiện tại nhật tử quá đến nhưng hảo đâu, mỗi ngày thịt cá ăn, đều chưa từng tưởng cấp chúng ta đưa điểm trở về. Xem ra, nhị ca là thật sự bất hòa chúng ta người một nhà, chính là. Lão nhị, người này trong lòng rốt cuộc có ta cái này nương sao? Ta 10 tháng hoài thai ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn. Cho ngươi cưới vợ, ngươi hiện tại đâu, quả thực chính là cái bạch nhãn lang. Người nói, người này trong lòng còn có ta cái này nương sao? Trương Thị duỗi tay chỉ vào Tạ Chí Xương cái mũi, bén nhọn chửi bậy, nương, người lời này nói, làm nhi tử trong lòng như thế nào có thể không khó chịu? Nhi tử như thế nào sẽ không hiếu thuận ngươi? Tạ Chí Xương nghe Trương Thị trách cứ. Trong lòng cũng là có vài phần áy náy. Đích xác, trong khoảng thời gian này, nhà mình đích xác ăn không tồi. Cũng thật là không có cấp nhà cũ bên kia đi đưa, lần trước. Trương Thị tới trong nhà lấy đồ vật sự tình, Tạ Chí Xương không phải không biết, nhưng là hiện tại nhà này đồ vật, đều là Tạ Như Mây mua trở về, trong nhà thịt phần lớn đều là Tần gia đưa tới. Chính mình muốn đưa đi, cũng phải hỏi khuê nữ ý kiến mới là, hơn nữa. Tạ Chí Xương trong lòng, đích xác có khí, hắn sinh khí Trương Thị tuyệt tình. Cho nên đưa cơm việc này, liền không có nhắc tới đã tới. Trương Thị lạnh lùng cười, không chút nào bỏ qua nói. Người hiện tại nói nhưng thật ra dễ nghe, ta và ngươi cha còn mỗi ngày nhắc mãi. Sợ ngươi quá đến không tốt, nhưng thật ra không hiểu được. Ta này nhi tử hiện giờ như vậy xa hoa, cư nhiên dám lui từ đồng sinh trong nhà việc hôn nhân. Đến, này từ hôn sự tình. Trương Thị cũng biết Tạ Chí Xương đối với từ hôn chuyện này. Căn bản không có gì quyền lên tiếng. Từ hôn đến vay tiền đến bắt được công văn. đều là Tạ Như Mây làm chủ, cũng là lúc này nghe thấy được Trương Thị nói. Tạ Chí Xương mới đột nhiên cả kinh, chính mình đứa con gái này, khi nào chú ý lớn như vậy, nương. Tạ Chí Xương trong lúc nhất thời, không hiểu được nói cái gì, ngươi đừng kêu ta, ta nhưng không có ngươi như vậy lòng lang dạ sói nhi tử. Trương Thị lập tức khóc lóc nói. Này nước mắt cũng là nói đến là đến, nháy mắt khóc kia kêu một cái thê thảm mơ siêu. Tạ Như Mây tránh ở cửa. Nhìn Trương Thị này phó sắc mặt, không khỏi chép chép miệng, Tosca ảnh hậu cấp Trương Thị tính, Liễu Thị khó xử đứng ở chỗ đó. Một bộ không biết làm sao bộ dáng, nhìn thực sự đáng thương. Trương Thị thấy Tạ Chí Xương sắc mặt không được tốt, cũng hiểu được chính mình vừa rồi những lời này đó nói có chút tàn nhẫn. Lập tức hướng về phía Liễu Thị phát tiết nói, ta xem, chính là ngươi cái này yêu phụ cho ta nhi tử rót cái gì mê hồn canh. Nhà ta lão nhị mới như vậy không hiếu thuận, nương. Ta, Liễu Thị vốn là cảm thấy ủy khuất, hiện tại lại bị Trương Thị như vậy mắng. Lập tức mở miệng muốn biện giải, ngươi cái gì ngươi? Nếu không phải ngươi, ta nhị ca có thể phân ra sao? Tạ Mị Nhi trừng mắt nhìn Liễu Thị liếc mắt một cái. Lúc này cũng mới chú ý tới Liễu Thị ăn mặc tân y phục. Tuy rằng nhan sắc không đủ tươi sáng, nhưng là so với chính mình trên người quần áo nguyên liệu, giống như còn muốn vài phân. Lúc này, Tạ Mị Nhi càng thêm không làm, lôi kéo Trương Thị cánh tay làm nũng nói. Nương, người xem, trên người nàng cư nhiên ăn mặc tân y phục. Nương, nàng liền cầm ngươi cùng cha tiền mồ hôi nước mắt cư nhiên như vậy họa họa. Nương, nếu nói đến quần áo, Trương Thị ánh mắt tự nhiên cũng dừng ở Liễu Thị trên người. Lập tức tức giận đến ngứa răng, ngươi tiện nhân này, cư nhiên xuyên tốt như vậy xiêm y, Mị Nhi, đi đem xiêm y bái xuống dưới. Cư nhiên như vậy đạp hư ta bạc. Tạ Chí Xương vừa nghe, lập tức duỗi tay ngăn đón Trương Thị. Nương, ngươi làm gì vậy? Ta làm cái gì? Ta điểm điểm tích tích tỉnh bạc. Ngươi liền như vậy làm nữ nhân này tạo không có. Trương Thị hiện tại tức giận mười phần trừng mắt Tạ Chí Xương. Giơ lên bàn tay liền muốn đánh chính mình cái này không nghe lời nhi tử. Nhưng là kia tay lại là chậm chạp không có rơi xuống. Ngươi liền như vậy ngỗ nghịch nương. Nhi tử không phải ngỗ nghịch ngươi, cái này tội danh. Tạ Chí Xương thật đúng là cảm thấy quá nặng, vậy ngươi liền cho ta tránh ra. Hôm nay ta liền phải cấp lão Tạ gia thanh lý môn hộ. Giống Liễu Thị như vậy yêu phụ, lưu trữ cũng là tai họa. Trương Thị nói, trực tiếp phát tới, kia phó sắc mặt, hình như là muốn đem Liễu Thị cấp cắn chết nãi nãi. Tạ Như Mây ba bước làm hai bước, chạy tiến lên đi lớn tiếng a ở Trương Thị, lúc này. Tạ Chí Xương là không có khả năng cùng Trương Thị động thủ. Làm người tử cùng mẫu thân động thủ, đó là phải bị người chọc cột sống. Mặc kệ cái này đương nương, làm đúng hay không, Tạ Như Mây lại không ra. Liễu Thị lại muốn chịu khi dễ, quả nhiên. Tạ Như Mây hét lớn một tiếng. Trương Thị trên tay động tác ngừng lại một chút, người này ngốc nha. Lại tưởng nói gì, Trương Thị nhìn Tạ Như Mây. Nhớ tới phía trước Tạ Mị Nhi nói nàng không ngốc, này người trong thôn cũng đều nói không ngốc, trong lòng trong lúc nhất thời lưỡng lự, muốn nhìn một chút Tạ Như Mây rốt cuộc là có cái gì bản lĩnh. Lúc này mới hỏi, ta nghe nói, người nhà đầu này không điên không ngốc, sao chữa khỏi, ngoa kép, hết chương.